Một thai ba bảo, papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 31, góc truyện audio.com. Hôm nay cô đã đắc tội với ai? Ánh mắt thâm thúy của anh nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Có ý muốn tìm hình dáng của Lam Hân. Bỗng nhiên, nhìn thấy Lam Hân cùng một người đàn ông đang đi cùng với nhau. Vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Trong tay hai người còn cầm hai cốc trà sữa giống nhau, vẻ mặt của Lục Hạo Thành, ánh mắt tối sầm lại. Trong lòng anh, loáng thoáng trào dâng lên một sự ghen tức. Cái việc ghen tức này, rất có thể là do Lam Hân chính, là Lam Lam của anh. Tay của anh, đã nắm chặt lại rồi. Ánh mắt sắc bén của anh, lạnh lùng nhìn hai người đang nói chuyện vui vẻ. Không chớp mắt, đến khi mà xe của anh đã đi qua hai người. Ánh mắt của anh vẫn không thu hồi, hơi ấm trong xe bỗng nhiên thấp xuống. Chương 31, hôm nay cô đã đắc tội với ai? Âu Cảnh Nhiêu và Mục Tử Hành đều biết nguyên nhân tại sao, họ cũng nhìn thấy Lam Hân cùng một người đàn ông, nói chuyện cười đùa với nhau. Muộn thế này rồi mà vẫn còn qua đón Lam Hân, quan hệ của hai người không cần nghĩ cũng biết. Mục Tử Hành nhìn gương mặt lạnh lùng của Lục Hạo Thành rồi cười nói. Hạo Thành, cậu thật sự nghĩ rằng, Lam Hân là có ức Lam đấy chứ hai inh. Lục Hạo Thành không nói. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt ấy lại càng lạnh lùng hơn. Đối với cá tính cách khó gần, không cởi mở của Lục Hạo Thành mà nói, Mục Tử Hành đã sớm quen rồi. Qua được một lúc lâu, Lục Hạo Thành mới thu ánh mắt lại, lạnh lùng nói, Cảnh Nhiêu, về nhà thôi. Vâng, Âu Cảnh Nhiêu nhẹ nhàng trả lời. Quay xe về, chương 31, hôm nay cô đã đắc tội với ai? Bên trái, đêm khuya, gió lạnh từ bên ngoài thổi qua. Lam Hân không uống quá nhiều rượu, nên lúc này cô cũng cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Cần Hy vẫn luôn chú ý tới vết đỗ rượu trên người cô. Liền trêu một câu, ấy, Lam Lam, hôm nay chị đắc tội. Với ai, tại sao trên người lại bị đỗ rượu thế này? Lam Hân cười cúi đầu nhìn, nói, là người trong công ty, cầm không chắc ly rượu, liền làm đổ lên người chị. Còn may là bây giờ thời tiết không lạnh, quần áo cũng khô nhanh, nhưng cô lại nhớ tới biểu cảm của Thảm Nghệ Lâm, vẫn cảm thấy cô ta có chút khoa trương. Bạch Cần Hy cau mày, là cố ý, hay là không cẩn thận. Đối với những thủ đoạn mà phụ nữ muốn được người khác chú ý, anh đã gặp rất nhiều rồi. Chương 31, hôm nay cô đã đắc tội với ai? Lam Hân vừa nhìn là biết anh đang nghĩ gì rồi. Cô cười trấn an anh. Cần Hy, không sao đâu, nhưng đã muộn thế này rồi mà còn để em đến đón chị. Thật là xin lỗi, ngày mai là thứ sáu. May là ngày hôm sau chị không có đi làm, tối mai cùng ăn cơm đi, rồi có thể đi, dạo một chút, cuối tuần này, cô phải ra ngoài tìm nhà, mấy đứa trẻ đi học, cũng phải mất mấy năm, cô nghĩ, nên mua một căn nhà tốt. Cần Hy nhìn thấy khuôn mặt của cô, gật gật đầu đồng, ý anh do dự cắn môi, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi, Lam Lam, chị định ở lại công ty làm việc, mấy người Tiểu Tuấn qua đây. Không thì hãy mua một căn nhà đi, như này sẽ thuận tiện cho mấy đứa đi học. Lam Hân bỗng nhiên cười, cảm động nhìn anh, Cần Hy, em thật sự là hiểu tâm tư của chị. Chị cũng đang, chương 31, hôm nay cô đã đắc tội với ai? Nghĩ như thế, vừa hay cuối tuần, chị phải đi tìm nhà. Ánh mắt của Cần Hy vẫn luôn nhìn cô, anh hiểu lòng cô, anh thành tâm thật lòng, nhưng cô lại không thấy. Được, có những lúc anh muốn nói ra, nói là Lam Lam, em, thích chị, cũng thích Tiểu Tuần, Nhiên Nhiên và Kỳ Kỳ. Anh biết nói thế này, Lam Lam sẽ rời khỏi anh không muốn điều đó xảy ra. Trong lòng anh vẫn luôn do dự, không phải là anh không dám nói ra mà là anh sợ rằng sau này anh sẽ không tìm thấy Lam Lam nữa. Anh hơi nhếch lông mày. Nói, Lam Lam, em đưa chị đi, anh ở đây cũng được bố trí một phòng ở, để gia đình. Nhà Lam Lam qua đây sống, cũng đủ rồi, nhưng anh biết cô gái trước mặt anh vẫn luôn có. Chương 31, hôm nay cô đã đắc tội với ai? Chấp, chỉ muốn tự mình giải quyết chuyện của bản thân mà không muốn ai giúp đỡ. Chương 32, tiếp tục điều tra thân phận của Lam Hân. Lam Hân có chút áy náy nhìn anh. Tần Hy, em vốn dĩ là qua đây để xử lý việc của công ty. Chị không thể làm, mất thời gian của em. Tần Hy vừa nghe, không nhịn được liền gõ một cái lên trán cô. Nhà đầu ngốc, thật sự là muốn ăn đánh. Nói những lời khách khí thế này. Không phải cuối tuần em cũng được nghỉ sao? Ở một mình thì nhàm chán lắm. Có chị ở cùng, ngược lại ngày đấy em sẽ rất vui vẻ. Đau mặc dù một chút cũng không đau. Nhưng mà Lam Hân vẫn kêu đau một tiếng. Cái bộ dạng xinh đẹp, đáng yêu đó thật khiến cho người ta thương tiếc. Ha ha, Cần Hy cười nhẹ. Chị đó, thật là, Cần Hy rất vui, giọng nói rất thoải mái. Sảng khoái, anh, nhìn, đã tới bên dưới chỗ ở của cô rồi. Ánh mắt của anh trìu mến, không nỡ rời. Trong lòng, anh thầm trách con đường này sao quá ngắn. Cách chương.